mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, 274 có đáng giá hay không được? Không muốn quá, mắt mở trừng trừng nhìn con mồi đào tẩu thi yêu phẫn nộ lấy cực. Rít gào một tiếng, phanh một tiếng tránh ra trói buộc, ngay hắn muốn tiếp tục truy kích thời gian, nguyên bản muốn hóa thành hư vô màu đỏ quang long, ở một chút hồng quang chung, đột nhiên bạo loạn cả lên, thi yêu biến sắc, vừa định thuấn di ly khai, ủng ủng một tiếng vang thật lớn, tán loạn hồng long vậy mà dán thân thể hắn nổ tung. Này tương đương với phạm vi 10 dặm nội sở hữu thiên địa nguyên khí đại nổ. Không phải chuyện đùa, cũng là u bỏ qua trong cơ thể vừa mới thành hình còn chưa kịp thai dưỡng kiếm hồn mà sinh ra hiệu. Quả, nếu như không phải là bị bức nóng này u cũng sẽ không làm như vậy tổn nhân bất lợi kỳ quyết định. Đương đoạn không ngừng phản thụ kỳ loạn, đương nhiên hiệu quả cũng là rõ ràng. A, một tiếng hét thảm, thì yêu bị nổ một máu tươi nhễ nhại, thì yêu giận dữ. Hướng phía u rời đi phương hướng liền bay đi, khụ khụ, u khóe miệng không ngừng chảy máu, cũng không dám có chút dừng lại, mặc dù tiểu nói vô ích quá tốc độ của đối phương chậm. Nhưng đó cũng là tương đối, liền kia vừa đến nói, vô ảnh châm sắc bén như thế, vậy mà ở đối phương bản thân bị trọng thương tình huống dưới cũng không thể triệt để bị phá hủy ký. Pháp thân, chỉ có thể cho tiểu thương. Điều này làm cho U hung hăng ở trong lòng mắng tiểu bạch tin tức không cho phép. Kia tốc độ này nói đến, nàng cũng không dám hoàn toàn tin, liều mạng đem trong cơ thể vốn là thặng dư không nhiều năng lượng cuồng chú với phía sau quang vũ. Trong, bó lớn khôi phục đan dược cũng không cần tiền tựa như hướng chính mình trong miệng ném đi. Mặc dù như vậy ăn đan dược hội có một chút di chứng. Nhưng nàng bây giờ cũng không cố nhiều như vậy, trên bầu trời vù vù tiếng gió, kèm theo hổn hển gầm rú, u biết thì yêu đã mau bắt kịp xem ra, nữ nhân, ngày này muốn chết thời gian vậy mà truyền đến một tiếng kinh hỉ tiếng hô. Đem trầm trọng đầu đi xuống nhìn lại, vừa mắt lại là Nam Cung Mị Ảnh, khụ khụ, lảo đảo một cái u trực tiếp từ trên cao rơi. Ngươi làm sao vậy? Liền theo kinh hô, Nam Cung Mị Ảnh một nhảy thân thể nhẹ nhàng tiếp được rơi xuống u. Mau, đi mau, khụ khụ, u nhẫn đau nhức, cắn răng nói, Nam Cung Mị Ảnh biến sắc, hắn đương nhiên biết u mạnh bao nhiêu hãn, có thể đem cường đại như thế u bước đến loại này hoàn cảnh. Có thể tưởng tượng kia phía sau truy đồ của nàng mạnh như thế nào đại. Ngăn cản hắn, quát khẽ một tiếng. Nam Cung Mị Ảnh ôm lấy u liền thi triển tuyệt thế khinh công rất nhanh lên núi lễ Phật hạ bay đi. Là, mười mấy tên hắc y che mặt sát thủ theo chỗ tối hiện thân. Bất luận đối thủ mạnh bao nhiêu đại, bất luận là bất là chịu chết, chủ nhân mệnh lệnh vĩnh viễn là vị thứ nhất, giống, bất qua mấy chục giây, thì yêu đem một câu cuối cùng khô thi thể bỏ xuống. Có chút không cam lòng chiều u rời đi phương hướng nhìn lại. Nam Cung Mị Ảnh thân ảnh mấy lắc lư đã sớm biến mất ở tại mịt mờ trong núi lớn. Vốn có hắn liền bản thân bị trọng thương, trải qua phen này đại chiến, trong cơ thể năng lượng tiêu hao càng nhiều. Nếu không phải là như vậy hắn thế nào cam tâm từ đấy phóng quá nha đầu kia. Nha đầu, lần này coi như ngươi gặp may mắn, phá hủy lão phu chuyện tốt. Lần sau gặp mặt nhưng liền không như thế may mắn. Hừ, sau một khắc không cam lòng thì yêu biến mất ở tại chỗ. Chỉ để lại một mảnh sứt mẻ bầm thây đầy đất, nhắc tới Nam Cung Mị Ảnh cũng thật là cố chấp. Trong khi chạy tới Thái Nguyên Thành thời gian, u cùng cương thi đại chiến đã tiến hành tới Vĩ Thanh. Nghe y yêu nguyệt tự thuật, hắn chỉ có thể không cam lòng giúp đỡ trước đem bên trong thành cương thi dọn sạch. Xong việc sau, Y Yêu Nguyệt cùng Phong Nguyệt Khuynh Thành liền dẫn nhân mã hồi đại bản doanh dưỡng thương đi. Mà không cam Nam Cung Mị Ảnh, lại là mang người mã ở phụ cận tản bộ khởi đến. Muốn thử thời vận nhìn nhìn có thể hay không tìm được u. Công phu không phụ lòng người, ngay hắn bực bội nghĩ lúc giết người, lại gặp được bị U U cứu trở về Nhạc Sơn cùng Trầm Phong hai người. Một phen nói ra, Nam Cung Mị Ảnh lại lần nữa ngựa không dừng vó chạy tới hoang phế trang viên chỗ sơn mạch. Vừa định lên núi đã nhìn thấy trọng thương U U. Nam Cung Mị Ảnh một đường ôm U U không dám có chút dừng lại một đường bắc thượng. Một ngày một đêm sau, một tòa không chớp mắt trấn nhỏ chung, một gian bình thường nhà dân trong, nữ nhân ngươi tỉnh tỉnh, ngươi thế nào? Trên giường U U lúc này đã rơi vào hôn mê trong. Nam Cung Mị Ảnh gấp đến độ thẳng dậm chân, xanh cả mặt, xem ra là trúng độc, đáng chết, nếu như cái kia tử con mọt sách ở thì tốt rồi. Ai, bất kể trước giúp đem ám khí lấy ra lại nói đi. Nam Cung Mị Ảnh đem U U nhẹ nhàng nâng dậy, nhìn U U ngực cùng bụng vết máu đã biến thành đỏ sậm chi sắc. Tịnh cùng y phục chăm chú dính cùng một chỗ, luôn luôn có sạch phích Nam Cung Mị Ảnh chân mày thắt. Đáng chết, lão tử kiếp trước là không phải nợ ngươi. Ai, cẩn thận từng ly từng tí giúp U U lui ra áo khoác. Còn ở đây y, Nam Cung Mị Ảnh sầu muộn, vươn tay ra đến nửa ngày. Chính là không có thể ngoan hạ tâm đem y phục kéo xuống. Trái lại đem mặt mình nghẹn được đỏ bừng. Nếu có nhân hướng toàn giang hồ tuyên bố thịnh hành toàn bộ võ lâm, mê đảo muôn vàn thiếu nữ ma cung chi chủ, hồng y yêu nghiệt Nam Cung Mị Ảnh trường đến lớn như vậy đừng nói cái nữ nhân động phòng. Ngay cả tay của nữ nhân cũng không kéo qua, dự đoán hội lôi tử một loạt nhân đi. Đáng chết, các ngươi tìm được độc y không có. Một tiếng phát tiết tựa rít gào đối ngoài cửa liền phát tiết ra ngoài. Chủ nhân ta đợi vừa mới nhận được tin tức, độc y giá thuyền rời bến, tựa hồ đi Phượng Thiên Quốc. Ngoài cửa các hộ pháp nơm nớp lo sợ, không dám đứng dậy, đáng chết sớm bất đi trễ bất đi vì sao lại muốn vào lúc này. Cái kia tử ngốc tử, liền chưa từng làm nhất kiện chuyện đứng đắn, hỗn đản, nghe thấy tin tức Nam Cung Mị Ảnh nổi trận lôi đình. Mắt thấy U hơi thở càng lúc càng yếu ớt. Hắn lòng nóng như lửa đốt, đừng nói hắn ngốc, không biết tìm bên ngoài đại phu, kỳ thực hắn ma cung trung y thuật kinh người đại phu còn là có không ít. Tuyệt không so với kia một chút trong hoàng cung đại phu sai đi nơi nào. Đáng tiếc chính là, bọn họ đô thúc thủ vô sách, căn bản không dám giúp U U rút ra ngực ám khí. Dựa theo bọn họ thuyết pháp, vị trí tới gần quá trái tim. Một không để lại thần U U liền có thể hương tiêu ngọc vẫn. Dưới tình huống như thế Nam Cung Mị Ảnh sao có thể để cho bọn họ động thủ. Trong lúc nhất thời liền rằng co ở tại chỗ đó, tuấn tú khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, một lát, thở dài, cũng được, còn là lão tử tự mình đến đi. Cùng lắm thì cho ngươi đền mạng chính là, lại nói nhượng những người khác động nữ nhân của mình, lão tử còn không vui đâu. Như vậy tuấn tú gương mặt, như vậy réo rất thanh âm, phun ra lời nói nhưng lại như là này thô tục lôi nhân. Hình như lỗ mãng tráng hán, tương phản thật sự là có chút làm cho người ta không tiếp thụ được. Sâu hơi thở, Nam Cung Mị Ảnh lần này tay không run rẩy, kiên định kéo ra U U cuối cùng áo sơ mi, nhìn bên trong kia kỳ quái màu đen áo ngực, có chút bối rối, như vậy cái yếm thật đúng là rất đẹp. Phi, ta đang suy nghĩ gì? Chuyên tâm điểm, Nam Cung Mị Ảnh cắn đầu lưỡi của mình, đưa mắt tập trung vào U U bụng, một ngón tay đại tiểu lỗ thủng, đem trắng nõn tinh tế lòng bàn tay thiếp ở phía trên. Trong cơ thể công lực chậm rãi vận chuyển, dựa vào, là kia người ngu ngốc ở cấp lão tử quầy rồi a. Tiểu Bạch nổi trận lôi đình thanh âm trong nháy mắt vang lên. Nguyên lai nhà này hỏa vẫn không lên tiếng, là đang giúp hôn mê bất tỉnh U U áp chế thi yêu vũ khí nổ. Này khẽ động quả thực chính là muốn mệnh, Tiểu Bạch sắp hộc máu. Ai, Nam Cung Mị Ảnh kinh hãi, vội vàng đem U U giật lại mặc áo hợp lại. Là ai, ra, nửa ngày không có phản ứng Nam Cung Mị Ảnh giận dữ. Đem U U đỡ hảo từ trên giường nhảy lên, thanh kiếm liền muốn chém người. Ngu ngốc, đừng, ta ở U U trong cơ thể. Tiểu Bạch không kiên nhẫn thanh âm vang lên. Ngươi là ai, mau đi ra cho ta. Nghe thấy ở U U trong cơ thể, hơn nữa phát hiện thanh âm của đối phương còn thật là theo u trên người phát ra tới Nam Cung Mị. Ảnh lập tức kinh sợ nảy ra, ngu ngốc hiện tại không có thời gian, ta nguyên bản đang giúp trợ u áp chế trong cơ thể ám khí nổ. Nhưng tiểu tử ngươi cũng dám di động ám khí, hiện tại ám khí lập tức muốn nổ tung, lão tử cũng không cùng ngươi nhiều lời, nghĩ không muốn cứu u đi, nói. Tiểu bạch hổn hển giống to hơn, đương nhiên, nếu không lão tử phí lớn như vậy kính làm chi, nghe thấy sự quan u sinh tử, Nam Cung Mị ảnh cũng không dám trễ nãi, mặc kệ đối phương là ai, nói có phải là thật hay không hắn đô đổ bất khởi. Biệt ti em ở lão tử trước mặt xưng lão tử, bây giờ nghe được rồi, muốn cứu u dùng chính ngươi để đổi, có thể hay không nguyện ý. Tiểu bạch trực tiếp đương, hắn đúng là không có thời gian, đã áp chế không được, ngoặc kép, hảo, ngươi nói đi, Nam Cung Mị ảnh vẻ mặt trịnh trọng, thấy đối phương nghe chính mình miêu tả, lại vẫn như vậy mặt không đổi sắc cùng mình nghiên cứu thế nào đem u thương tổn giảm thấp đến nhỏ. Nhất, thậm chí không tiếc hy sinh thân thể của mình, tiểu bạch có chút kinh ngạc, xem ra tiểu tử này là thật tình, hắc hắc. Có chút ý tứ, ta nói đâu nhớ kỹ sao? Tiểu bạch dò hỏi, ân, Nam Cung Mị ảnh nhìn u xanh trắng mặt không biết đang suy nghĩ gì. Cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, ngươi nhưng muốn nghe rõ ràng, làm như vậy kết quả thế nào ngay cả ta cũng không biết. Ngươi nhưng muốn nghĩ kỹ. Tiểu bạch trịnh trọng nói, đến đây đi, biệt lề mề, nam tử hán đại trượng phu nhất ngôn kỳ xuất tư mã nan truy. Nam Cung Mị ảnh vẻ mặt bất nại, kèm theo một tiếng hét thảm, trong phòng truyền ra hai tiếng nổ, chỉnh gian phòng tử đô chấn động lên, đó là chủ nhân thanh âm, chủ nhân sẽ không xảy ra chuyện đi. Ngoài cửa các hộ pháp, nghị luận nhao nhao, đại hộ pháp ở mọi người đề cử hạ, chẳng lá gan tiến lên đi gọi cửa, chủ tử ngài không có sao chứ, ân, không có việc gì, ai cũng không muốn tiến vào. Nam Cung Mị ảnh cực độ ẩn nhẫn thanh âm theo trong phòng truyền đến. Mọi người thở phào nhẹ nhõm đồng thời, trong lòng cũng lo sợ bất an, nhìn trong nước chính mình toàn bộ bị nổ tan tay trái. Nguyên bản trắng nõn tinh tế so với chi nữ tử còn muốn hoàn hảo da thịt. Lúc này lại là huyết nhục mơ hồ, chỉ còn dày đặc xương trắng, nhìn qua khủng bố dị thường, Nam Cung Mị ảnh cắn răng ẩn nhẫn. Mặc dù là có trong cơ thể công lực hộ thân, vẫn như cũ vô cùng thê thảm, hoàn hảo chỉ là một tay mà thôi, tay ngươi chỉ sợ là phế đi, còn u trong cơ thể độc tố, tiến vào thân thể của ngươi, ta chỉ có thể tận lực đem chi niêm phong cất vào kho ở trong cơ thể của ngươi tay trái chung. Còn sau hội thế nào ta cũng không biết, loại này thi độc rất là bá đạo. Ta tạm thời không có gì biện pháp tốt, tiểu bạch thanh âm nhu hòa rất nhiều. Dù sao cũng là trước mắt tiểu tử này cứu mình tiểu chủ nhân. Không có việc gì, không chết được liền hảo. Rất nhanh cấp tay trái mình băng bó kỹ. Trở lại bên giường nhìn sắc mặt mặc dù vẫn như cũ tái nhợt. Nhưng đã không có dấu hiệu trúng độc u. Nam Cung Mị ảnh lúc này trong lòng là nói bất ra thỏa mãn. Đáng giá không? Tiểu bạch lặng lẽ, không muốn quá, chỉ là nhìn nàng như vậy ta khó chịu. Nam Cung Mị ảnh khóe miệng câu dẫn ra một tia nhu hòa mỉm cười. Nhìn tượng đầu ngốc bình thường Nam Cung Mị ảnh, tiểu bạch thẳng lắc đầu. Hắn là không rõ cái gì gọi yêu, ít nhất này hàng tỷ năm qua không có thể hội quá. Cũng không cách nào hiểu loại này ngu ngốc hành vi, u lúc nào có thể tỉnh. Nam Cung Mị ảnh thanh âm phóng rất thấp. Tựa hồ sợ đánh thức u, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, lại quá một nén nhang liền không sai biệt lắm. Tiểu bạch nghĩ cũng không cần nghĩ, u chẳng qua là thiếu máu, hơn nữa kia thi độc quấy rối, trong cơ thể tự động chữa trị năng lượng lại tiêu hao không còn này mới tạo thành ngắn hôn mê. Hiện tại không có gì sự, tự nhiên rất nhanh liền tỉnh, vậy thì tốt, Nam Cung Mị ảnh hài lòng đứng dậy đi ra ngoài. Tiểu tử ngươi đi làm gì? Tiểu bạch có chút kinh ngạc, chẳng lẽ nhà này hỏa cứ như vậy đem mình tiểu chủ nhân nhượng ở đây chính mình rời đi sao? không hợp logic à, tiểu tử này thật vất vả anh hùng cứu mỹ nhân một hồi. Sao có thể không hảo hảo lợi dụng cơ hội này đâu. Ta đi vì nàng tiên một chút bổ khí bổ huyết dược đến. Nữ nhân lần này là bị thương nguyên khí. Nam Cung Mị Ảnh cố ý thô cắt thanh âm lý nhưng không mất dịu dàng ý. Nhượng Tiểu Bạch nhìn với cặp mắt khác xưa. Thiết, ta liền biết nhà này hỏa sao có thể vứt bỏ tốt như vậy tiếp cận mục tiêu cơ hội đâu. Bất quá tiểu tử này quả thật không tệ. Chủ nhân có thể suy nghĩ một chút. Kéo kẹt một tiếng cửa gỗ được mở ra. Ngoài cửa thủ hạ tất cả đều một ủng mà lên. Chủ nhân, ngài không có sao chứ? Ngài sắc mặt khó coi. Đô rất nhàn sao? Phi nói cái gì? Mau đưa trong cung đại phu đô tìm đến. Ta muốn một ít bổ khí bổ huyết dược. Nam Cung Mị Ảnh bất nại giơ giơ ống tay áo. Trực tiếp ra lệnh là, chủ nhân, nhìn thấy chủ tử nói chuyện như vậy trung khí đầy đủ. Mọi người an tâm, điển hình đáng đánh đòn. Bên trong gian phòng UU mở ra trầm trọng mí mắt. Nữ nhân ngươi đã tỉnh. Nam Cung Mị Ảnh có chút ngốc một tay bưng một chén thuốc đi đến. Vừa lúc thấy UU mở ra hai tròng mắt, cả kinh hỉ, vậy mà cầm trong tay chén thuốc tát không ít, nóng hắn nghiến răng nghiến lợi, vội vàng để ở một bên bàn tròn trên, tay phải chăm chú nắm bắt dái tai, thở hổn hển, bộ dáng có chút tức cười. UU lại là cười. Ta biết mình có chút ngốc. Ha ha, bác ngươi cười, cũng coi như đáng giá. Đến uống thuốc đi, Nam Cung Mị Ảnh thấy tay nhiều. Liền lại lần nữa độc tay bưng chén thuốc để cho UU. Cảm ơn, nhìn hắc như ma được thuốc UU thẳng nhíu mày. Đây chính là nàng lần đầu tiên uống thuốc đông y. Nhìn Nam Cung Mị Ảnh đôi mắt trông mong đang nhìn mình. UU thật sự là không tốt nghịch, chỉ có thể bóp mũi. Đem dược quán đi vào. Cái kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Ta liền ở bên ngoài. Có chuyện gì, ngươi kêu ta à? Nam Cung Mị Ảnh có chút tay chân không biết để ở chỗ nào. Nhận lấy bát không, xoay người vội vã rời đi. UU có chút buồn cười nhìn đối phương bóng lưng. Ta có đáng sợ như vậy sao? Ha ha, nữ nhân mãnh như hổ à. Ngươi chưa từng nghe nói sao? Tiểu Bạch tản mạn thanh âm xuất hiện lần nữa. Bạch đại gia, ngài lão rốt cuộc xuất hiện. UU Bạch nhãn nhất phiên. Có chút tức giận, đây không phải là không đành lòng quấy rầy ngươi thôi. Bóng trắng nhoáng lên, Tiểu Bạch vẻ mặt lưu manh tương xuất hiện ở UU trước mặt. Một cái vẻ mặt là mau miêu. Vậy mà đem cao như thế độ khó mặt biểu tình, cực kỳ đầy ắp biểu hiện ra ngoài. Thật đúng là một kỳ tích. Mà thế chi yêu nghiệt quy luật 274 gạch dưới mà thế chi yêu nghiệt quy luật toàn văn miễn phí xem gạch dưới 274 có. Đáng giá hay không được, không muốn quá, canh tân hoàn tất, hết chương.